Chương 893, không tiếc đánh đổi. Nay một lần không gian thăng cấp dùng mất rồi 5 viên cột mốc, hơn nữa còn là lúc trước thăng cấp phía sau có dư không gian năng lượng trên căn bản. Căn cứ Hạ Nhược Phi kinh nghiệm, linh đổ không gian mỗi lần thăng cấp độ khó đều là tăng lên. Vì lẽ đó, còn dư lại 7 viên cột mốc có thể hay không để không gian lần thứ 2 thăng cấp, kỳ thực Hạ Nhược Phi trong lòng cũng không có ngọn nguồn, hắn có thể làm chỉ có khẩn cầu Thượng Thiên phù hộ. Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, Thái Thượng Lão Quân, Quan Âm Bồ Tát Hạ Nhược Phi có thể nghĩ tới thần linh đều cầu nguyện một lần, rất nhanh 7 viên cột mốc liền hấp thu hầu như không còn. Làm một viên cuối cùng cột mốc bị không gian hấp thu, trực tiếp hóa thành hư vô thời điểm, Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, tiếp theo trong lòng chìm xuống linh đồ không gian không có bất cứ động tĩnh gì. Hết sức hiển nhiên, 7 viên cột mốc còn chưa đủ lấy để không gian lại thăng một cấp, vậy thì lúng túng linh đồ không gian sơn hải cảnh. Hạ Nhược Phi cùng Hạ Thanh đứng ở dưới chân núi, xa xa vườn thuốc bên trong, màu trắng giới ly đang ở tham lam cảm ngộ không gian kỳ diệu quy tắc. Nhất định phải lại thăng một cấp sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Hạ Thanh yên lặng mà gật gật đầu, hắn không thể nói nhiều lắm, ấy nấy nghĩ đã rất rõ ràng. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, trực tiếp vây tay, khổng lồ không gian lực vô hình nhất thời bao phủ lại đang ở nghiêm túc cảm giác ngộ không quy tắc màu trắng giới ly, đem nó trực tiếp từ vườn thuốc bên trong sách ra, bay đến Hạ Nhược Phi trước mặt. Màu trắng giới ly nét mặt đầy vẻ giận dữ, nó đang đắm chìm trong huyền diệu quy tắc không gian bên trong. Đột nhiên bị Hạ Nhược Phi cắt đứt, trong lòng tự nhiên 10 phần khó chịu. Hạ Nhược Phi hỏi nói, tiểu gia hỏa, ngươi có biện pháp nào hay không trong thời gian ngắn nhất tìm tơ y mới cột mốc? Màu trắng giới ly ngẩn người một chút, lập tức liên tục lắc đầu, trong lòng đối với Hạ Nhược Phi các loại ghét bỏ. Ngươi cho rằng cột mốc là rau cải trắng a, tùy tiện liền có thể tìm được lời, ta tội gì ở cái kia tối tăm không ánh mặt trời địa phương kiên trì hơn một tháng đều không nỡ lòng bỏ ly khai ngươi, không phải đối với cột mốc cảm ứng 10 phần nhạy bén sao? Hạ Nhược Phi trợn mắt lên hỏi, mau mau cảm ứng một hồi a, ta cần dùng gấp giới ly chít chít kêu vài tiếng, hướng về Hạ Nhược Phi các loại khoa tay, ánh mắt mang theo mấy điểm khinh bỉ. Nó có ý gì? Hạ Nhược Phi chuyển đầu hỏi. Hạ Thanh cười khổ mà nói, chủ nhân, cột mốc ở bất luận cái nào thời đại đều là vô cùng thưa thớt. Lần này có thể một lần được nhiều như vậy cột mốc, đã là vận khí tốt vô cùng, coi như là giới ly không có khả năng muốn tìm liền có thể tìm được. Vậy ta cần ngươi làm gì? Hạ Nhược Phi nhìn màu trắng giới ly nói, miễn phí cung cấp tốt như vậy địa phương cho ngươi cảm giác nộ không quy tắc, tới thời khắc mấu chốt ngươi nhưng tiêu chảy bầy đãi, căn bản không giúp được gì. Màu trắng giới ly lộ ra một chút hoảng hốt vẻ mặt, chỉ lo Hạ Nhược Phi đem nó đuổi ra linh đồ không gian. Nơi này quy tắc không gian đối với nó tới nói có lực hấp dẫn cực lớn, hơn nữa còn là ở bên ngoài căn bản không khả năng tiếp xúc được. Hạ Nhược Phi nhìn màu trắng giới ly một chút, nói, tiểu gia hỏa, ngươi đừng cùng ta giả bộ đáng thương, ta không mắc bẫy này, ta hiện tại thật sự cần dùng gấp cột mốc, ngươi mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Màu trắng giới ly lộ ra vẻ giằng co, phảng phất đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu cuối cùng. Màu trắng giới ly 10 phần đau lòng địa há mồm ra, hộc ra một khối đen thủi lùi tảng đá. Hạ Nhược Phi không khỏi ánh mắt sáng lên, hơi thở này hắn hết sức quen thuộc, chính thức cột mốc không thể nghi ngờ. Ngươi lại còn có lưu hàng? Hạ Nhược Phi nói. Chủ nhân, giới ly tạm thời hấp thu không xong cột mốc, đều là trước tiên tồn ở trong người. Hạ Thanh giải thích một câu. Nhưng la ta rõ ràng nhìn thấy nó đem cái kia chút cột mốc cắn nát nha. Hạ Nhược Phi nói. Bọn hắn bây giờ trước mắt có thể là một khối hoàn chỉnh cột mốc. Đoán chừng là nó tạm thời không cách nào hấp thu nhiều như vậy, vì lẽ đó có liền ngay ngắn một cái khối nuốt xuống, hiện ở trong người tồn đi. Hạ Thanh suy nghĩ một chút nói. Màu trắng giới ly vội vã gật gật đầu, trong lòng cũng là 10 phần phiền muộn, này mới tiến vào không bao lâu, liền nộp một khối cột mốc bảo hộ phí, thật sự là quá đắt. Hạ Nhược Phi chỉ cần có cột mốc liền thành. Hắn cũng không để ý này cột mốc từ giới ly trong cơ thể phun ra có thể hay không buồn nôn, càng không để ý này cột mốc là thế nào lưu lại, trực tiếp cầm lấy cột mốc hướng về không trung ném đi, sau đó hơi suy nghĩ. Linh đồ không gian lực vô hình lập tức bao gồm khối này cột mốc, cấp tốc bắt đầu hấp thu. Màu trắng giới ly 10 phần đau lòng nhìn một chút không trung không ngừng xúc tiểu cột mốc, lập tức lại bắt đầu nhắm mắt cảm ngộ đứng lên không gian đang hấp thu cột mốc thời điểm. Không gian rung động cũng sẽ trở nên càng thêm rõ ràng, đây là một cái không cho phép bỏ qua cơ hội tốt. Hạ Nhược Phi liền dứt khoát trực tiếp ở lại trong không gian, không chớp mắt nhìn dần dần bị hấp thu cột mốc, trong lòng có chút chờ mong, đồng thời cũng có chút thấp thỏm. Không gian hấp thu cột mốc tốc độ cực kỳ nhanh, đen thủi lùi cột mốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang biến nhỏ, không lâu sau liền bị hấp thu hầu như không còn. Hạ Nhược Phi đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi một hồi trơn nên ảm đạm xuống, không gian vẫn không có muốn thăng cấp dấu hiệu, một khối cột mốc như tập trung vào biển khơi hòn đá nhỏ giống như, hoàn toàn không có nhắc lên bất kỳ so nở dê lớn. Hạ Nhược Phi lập tức lại đưa ánh mắt nhìn về phía màu trắng giới ly. Màu trắng giới ly sợ đến hướng về xa xa thoan vài bước, một mặt cảnh giác nhìn Hạ Nhược Phi. Kha kha tiểu gia hỏa, ngươi có còn hay không cột mốc? Hạ Nhược Phi không có hảo ý nhìn màu trắng giới ly nói. Lại cầm một mười khối ta mở khối ra đến cho ta ứng với khẩn cấp, coi như là ta hướng về ngươi mượn, lần sau làm được cột mốc liền còn cho ngươi. Màu trắng giới ly điên cuồng lắc đầu, đùa giỡn, vừa nãy đó chính là một khối cuối cùng, đây là chính mình dùng tiết kiệm mới tiết kiệm, hiện tại đi nơi nào biến cái mười khối ta mở khối đi ra thật không có. Hạ Nhược Phi híp mắt hỏi, không gian này thăng cấp đối với ngươi cũng mới có lợi a, ngươi là có thể càng tốt mà cảm giác ngộ không quy tắc không phải sao? Chít chít, màu trắng giới ly một bộ thấy chết không sờn vẻ mặt, kiên quyết biểu thị đã không có dư thừa cột mốc. Dù dẫu không có hiệu quả, Hạ Nhược Phi lại thử một chút cưỡng bức, biểu thị nếu như thật không có cột mốc, liền muốn đem nó ném ra ngoại giới đi, khiến nó lại cũng không có cách nào tiếp xúc được cao thâm như vậy quy tắc không gian. Liền ngay cả Hạ Thanh đều có điểm không nhìn nổi mặt đối với như thế một trích khả ái dị thú, chủ nhân cũng thật là tàn nhẫn được quyết tâm a. Bất quá màu trắng giới ly vẫn như cũ không hề bị lay động, Hạ Nhược Phi cũng không có triệt. Hắn không có khả năng thật sự đem màu trắng giới ly ném ra ngoài, khoan nói hắn không phải này loại ngoan tâm lời, coi như là, hắn cũng luyến tiếc vứt bỏ như vậy một chỉ có thể trợ giúp hắn tìm kiếm cột mốc dị thú a. Xem ra màu trắng giới ly bên này là thật không có cột mốc, mà không gian vẫn không có thăng cấp, Hạ Nhược Phi có chút hết đường xoay sở. Chủ nhân, nếu không lại thử dựng linh thang? Hạ Thanh ở một bên cẩn thận mà hỏi. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, quên đi, dựng linh thang không hiệu quả. Ta còn là nghĩ biện pháp khác thăng cấp không gian đi. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại hỏi một câu, Hạ Thanh, lại tăng cấp một lần nên là được chứ? Hạ Thanh do dự một chút, vẫn là gật gật đầu. Hạ Nhược Phi trong lòng liền có cơ sở. Nếu như lại thăng một cấp còn chưa đủ, vậy hắn liền thật sự không có cách nào. Nếu trong thời gian ngắn lại tìm ra ngoài thạch đến không hiện thực, vậy cũng chỉ có thể dùng phương pháp khác. Lúc trước không có xuất hiện cột mốc thời điểm, linh đồ không gian là dựa vào hấp thu chất ngọc thăng cấp. Hiện tại Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể dùng này loại bí hệ nở pháp đờ nở đô nở. Tuy rằng linh đồ không gian phát triển đến bây giờ quy mô, lại dư Ava ho biện pháp như thế thăng cấp, cần chất ngọc chính là số lượng cao. Nhưng là bây giờ vì là Tống Vi khôi phục linh hồn thương thế mới là đặt tại Hạ Nhược Phi trước mặt nhiệm vụ thiết yếu, những thứ khác đều không trọng yếu. Dù cho muốn bởi vậy tiêu hao đại lượng tiền tài, Hạ Nhược Phi cũng không đáng kể. Huống chi không gian này đã hấp thu 8 khối cột mốc, nói không chắc đã đến thăng cấp điểm giới hạn, có thế không cần nhiều lắm chất ngọc, là có thể thăng cấp cũng khó nói. Hạ Nhược Phi thân hình lóe lên, rời đi linh đồ không gian. Hạ Thanh thở dài một hơi. Cũng xoay người đi về phía vườn thuốc, hắn mỗi ngày đều có rất nhiều hàng ngày duy trì công tác muốn làm. Màu trắng giới ly nhưng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cái này xem ra hết sức hung giá hỏa xem ra còn chưa phải là quá xấu, chí ít không có thật sự đánh đuổi chính mình. Màu trắng giới ly vội vã thân hình lóe lên bay lượn hướng về thuốc trong vườn không gian kia tiết điểm, dành thời gian cảm giác ngộ không quy tắc. Hạ Nhược Phi về ra ngoại giới phía sau, kiểm tra một hồi Tống Vi tình hình. Sau đó càng làm na nở dê đưa vào không gian bên trong. Hắn trực tiếp đem Tống Vi thu xếp ở sơn động bên trong thạch thất, nơi này có thiên nhiên không gian bình phong, không có hắn cho phép, liền Hạ Thanh cũng không vào được. Hơn nữa bên trong thạch thất cái kia ngọc chất bồ đoàn, đối với ẩn nhưỡng linh hồn bao nhiêu cũng có chút trợ giúp. Sau đó Hạ Nhược Phi chỉnh sửa một chút đồ vật, một mạch ném vào trong không gian, cầm chìa khóa xe liền xuống lầu trả phòng. Lúc này đã là nửa đêm. Hạ Nhược Phi là buổi chiều vào ở, thời gian này trả phòng cũng để trước tiểu điếm đài người phục vụ có chút kinh ngạc. Bất quá nếu là khách nhân yêu cầu, các nàng cũng không có lời nào dễ bàn, đã kiểm tra gian phòng không có bất cứ vấn đề gì phía sau, liền cho Hạ Nhược Phi làm trả phòng thủ tục. Hạ Nhược Phi lái thuê tới xe Việt dã rời đi khách sạn, bay thẳng đến Tương Nam tỉnh sẽ Đàm Châu phương hướng lái đến. Tuy rằng tiệm cho thuê xe là có thể đất khách trả xe, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn phải là trước về một chuyến Đàm Châu, bởi vì Đàm Châu có sân bay, bất luận đi chỗ nào đều là nhất nhanh và tiện trung chuyển trạm. Xe ở trên xa lộ cao tốc bay nhanh, Hạ Nhược Phi vừa lái xe vừa lấy ra điện thoại di động. Lần này muốn mua lượng lớn chất ngọc, chính hắn lại không có gì đường dẫn, biện pháp tốt nhất tự nhiên là hướng về Mã Gia cầu viện, dù sao bọn họ chính là làm châu báu ngọc khí ngành nghề lập nghiệp, tại hành nghiệp nội nắm giữ lượng lớn tài nguyên. Tuy rằng đã là nửa đêm 12 giờ, nhưng Hạ Nhược Phi cũng không đoái hoài tới quay rối nhân ra nghỉ ngơi, vẫn là trực tiếp gọi cho Mã Chí Minh điện thoại. Càng đảo, Mã Chí Minh cùng Điền Tuệ Tâm vợ chồng kỳ thực cũng vừa ngủ đi không bao lâu. Mã Chí Minh nỗi niềm khó nói bị Hạ Nhược Phi chưa khỏi sau, lại cấm dục một quãng thời gian, trước đây không lâu mới vừa bỏ lệnh cấm. Mất đi mới càng hiểu rõ quý trọng. Khoảng thời gian này Mã Chí Minh cùng Điền Tuệ Tâm hai vợ chồng ngủ sớm tần suất rõ ràng tăng cường, sớm sớm đã đem nhỏ Hoan Hoan giao cho bảo mẫu dâu ngủ, sau đó hai người trở về phòng ngủ của mình. Hôm nay hai người cũng là mới vừa ân ái xong, tắm rửa sạch sẽ nằm lên giường, mới ngủ không bao lâu, Mã Chí Minh đặt ở đầu giường một bộ điện thoại di động liền vang lên. Trên thực tế Mã Chí Minh công tác điện thoại di động ở buổi tối đều là tắt máy, bộ điện thoại di động này dãy số chỉ có số ít người thân tín bộ hạ cùng với số ít trọng yếu bằng hữu mới có. Mã Chí Minh trợn mở mệt mỏi hai mắt, hơi không kiên nhẫn địa tìm tòi mở ra đầu giường đèn bàn. Sau đó mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động lên. Nhìn thấy điện báo biểu hiện tên phía sau, Mã Chí Minh trên mặt bất mãn cùng buồn ngủ toàn bộ đều tiêu thất vô tung. Hắn liếc mắt nhìn đang say ngủ Điền Tuệ Tâm, cẩn thận mà đứng dậy xuống giường, cầm điện thoại di động đi tới sát vách thư phòng, sau đó mới tiếp lắng nghe. Hạ sinh chào ngươi, Hạ Nhược Phi mang theo vẻ ấy này nói, Mã tiên sinh, muộn như vậy quấy rầy ngươi thực sự là thật không tiện đâu có, Hạ sinh ngươi quá khách khí. Mã Chí Minh liền vội vàng nói, có nhu cầu gì ta ra sức địa phương sao? Mã Chí Minh đối với Hạ Nhược Phi cảm kích cùng tôn kính đều là phát ra từ nội tâm, bởi vì Hạ Nhược Phi đối với cả nhà bọn họ ân tình thật sự là quá nặng. Đem cha của hắn từ trên con đường tử vong kéo trở về, chữa khỏi hắn nữ nhi bảo bối cô độc chứng, liền ngay cả chính hắn đều dựa vào Hạ Nhược Phi xuân về diệu thủ, mới chấn chỉnh lại nam nhân hùng phong. Nay từng việc sự tình, bất luận thứ nào đơn độc sách đi ra, đều đủ để Mã Chí Minh vô cùng cảm kích, huống chi là nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa Hạ Nhược Phi đảo nguyên công ty hiện tại cũng là Mã Gia Hàng Phong tập đoàn một cái tương đối trọng yếu đồng bạn hợp tác. Vì lẽ đó, có thể nói Hạ Nhược Phi sự tình, ở Mã Chí Minh bên này tuyệt đối là xếp hạng đệ nhất ưu tiên cấp. Mã tiên sinh, ta hiện tại CNG ở một nhóm phỉ thúy chất ngọc. Hạ Nhược Phi nói, không thành vấn đề. Mã Chí Minh dù muốn hay không liền nói, ta lập tức tra một chút công ty tồn kho, từ gần nhất nhà kho cho ngươi điều tới Mã tiên sinh, ta lần này cần số lượng có thể sẽ khá lớn, hơn nữa muốn được rất gấp. Hạ Nhược Phi nói, vì lẽ đó ta muốn hỏi ngươi ở nguyên liệu nơi sản xuất có cái gì không có thể tin đường dẫn, ta hy vọng có thể trực tiếp đến nơi sản xuất mua. Mã Gia Châu Đáo Ngọc Thạch sản nghiệp làm rất lớn, công ty bọn họ tồn kho nguyên liệu khẳng định không ít. Nhưng nhu cầu đồng dạng cũng lớn vô cùng, bọn họ cần không ngừng đem các loại đẳng cấp nguyên liệu điêu khắc vì trở thành phẩm. Nếu như một lần từ bọn họ bên này lấy đi nhiều lắm, khó tránh khỏi sẽ đối với bọn họ bình thường nghiệp vụ tạo thành ảnh hưởng. Như vậy A Mã Chí Minh trầm ngâm chốc lát sau nói, không có vấn đề, hạ sinh cần chính là phỉ thúy chất ngọc đúng không? Ta trước tiên liên lạc một chút, sau đó cho ngươi đáp lời, vậy thì phiền phức Mã tiên sinh. Hạ Nhược Phi nói, ta hiện tại người ở Tương Nam tỉnh, nếu như thuận tiện ta hy vọng có thể mau chóng định ra đến, ta tốt mua vé máy bay. Không thành vấn đề. Mã Chí Minh nói, tiếp theo lại hỏi một câu, hạ sinh là ở Tương Nam Đàm Châu thành phố sao? Đúng. Hạ Nhược Phi nói, điện thoại di động của ta sẽ vẫn khởi động máy, Mã tiên sinh có bất cứ tin tức gì bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta được rồi. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi đem điện thoại di động âm lượng điều chỉnh đến to lớn nhất. Sau đó đặt ở nghi biểu bàn phía trước, tiếp theo còn phân ra vừa phân thần đọc kiểm tra một hồi bên trong không gian tống vi tình. Húng, sau đó mới chuyên tâm lái xe Việt dã hướng về Đàm Châu đuổi. Quá nửa đêm trên xa lộ cao tốc xe không nhiều, Hạ Nhược Phi vẫn luôn đè lên giới hạn nhanh ở mở. Làm xe lái đến khoảng cách Đàm Châu lối ra còn có ta mở 10 km tả hữu thời điểm, hắn đặt ở nghi biểu bàn trên điện thoại vang lên. đây là Mã Chí Minh cho hắn trả lời điện thoại tới rồi.